Đồng nhân BNH ta, em trai của anh Hùng. Chương 22, vòng thứ 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotaro nhìn Shinso sử dụng Kose của cậu ta để tẩy não thêm hai người nữa, Ojiro và Aoyama lớp A, tuyệt ghê. Kotaro tròn mắt nhìn sang. Cậu muốn thử không? Shinso nhìn qua, thôi, khỏi. Kotaro lùi lại vài bước. Cứ việc thử nếu muốn tôi tấn công cậu. Đùa thôi, nhưng nếu không muốn tôi tẩy não, đừng có tùy tiện trả lời câu nói của tôi như vậy. Shinso quay đầu, trong đầu lại suy nghĩ. Tâm lý của người này thật sự rất tốt. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kotaro híp mắt nhìn đội của mình. Shinso thề rằng đó giờ toàn người khác khiêng cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu ta phải xuống nước để cõng người khác luôn đấy. Cậu cũng giỏi quá ha. Giọng điệu trầm trầm có hơi tức giận. Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn sử dụng quá nhiều năng lượng. Vừa phải chạy, vừa phải khiêng người khác, tôi làm không được. Kotaro ngồi trên cao, nhún vai trả lời. Shinso nghẹn một cục đành phải thở dài. Sao cũng được, Shinso, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Đội Shinso, Kotaro, 190p Ojiro, 160p, Shinso, 80p Aoyama, 5p Toto, 435p. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu thôi, đúng không? Kotaro ngồi trên cao, trên đầu đeo băng trán, ánh mắt lướt qua các đội khác. Vòng loại thứ hai. Chấm, bắt đầu. Chỉ vài phút sau khi vòng thứ hai bắt đầu, số điểm của đội Shinso đã quay về con số 0. Nhóm của Tesutesu đã thành công giật lấy băng đeo đầu của Kotaro mà chẳng tốn xíu sức lực nào. Thì, bọn họ cũng có phản kháng, nhưng mà cái kiểu phản kháng như không có vậy. Shinso, Kun, tôi ngủ nha. Thôi cái ý tưởng đó ngay. Shinso nhìn con người đang gật gù ngồi phía trên, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại. Lúc đó tại sao mình lại nghĩ mời được cậu ta vào đội là một lợi thế nhỉ? Bị cậu ta tẩy não chăng? Kotaro, đồ vô oan. Cậu là người có ý định tẩy não tôi trước đó. Trong khi các đội khác cố gắng giành giật nhau từng điểm tham gia cuộc thi với tinh thần hiếu thắng tuyệt đối thì cái nhóm của Kotaro lại nhàn hạ đứng trên sân cố gắng né mấy cái chỗ đông người. Aizawa ngồi phía trên, ánh mắt nãy giờ không nhịn được nhìn về phía thằng nhóc lớp mình. Shinso Hitoshi, năm nhất lớp C từ khoa giáo dục phổ thông. Cô C tẩy não, chính xác mà nói cái năng lực đó chính là lợi thế lớn nhất trong vòng thi này. Có thể nói là chơi xấu, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất có ích. Tính ra thì trong vòng này, nếu chung nhóm với Shinso, Kotaro sẽ chẳng cần phải động tay động chân gì cả, chỉ cần ngồi im trên đó là được rồi. Aizawa, để Kotaro có thể bộc lộ năng lực thật sự của nó thì khó lắm đây. Thời gian đếm ngược còn 30 giây cuối cùng, nhóm Shinso mới bắt đầu hành động. Kotaro ngồi ở trên bắt đầu chỉ đạo, tiến lên nào, cậu im đi, cậu có làm gì đâu. Shinso bất mãn lên tiếng. Thôi nào, vui mà, Kotaro giật giật tóc Shinso, đẩy, thả tóc tôi ra, Aizawa, Bryson Mick hai đứa nó đang cãi nhau ngay trên sân đấu đó hả? Từng giây đếm ngược càng về cuối, số lượng đội tranh giành 10.000 điểm càng loại bớt. Hiện tại, bên nhóm Todoroki và Izuku vô cùng căng thẳng. Todoroki đã giành được băng đeo chán 10.000 điểm, trở thành người đứng đầu, nhưng nhóm Izuku cũng không hề chịu thua. Lại thêm cha nội Bakugo nhảy vào. Góp vui, nữa, tình thế hỗn loạn vô cùng. Bên chỗ Kotaro thì ngược lại hoàn toàn. Bằng năng lực của bản thân, Shinso đã thu về toàn bộ băng đeo chán của nhóm Tesutesu. Kotaro cột lên tay, hiện tại cậu chỉ cần câu cho tới hết giờ là được rồi. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh chỗ đứng của nhóm Shinso bùng lên một vòng tròn lửa. Kotaro mỉm cười, giờ thì chỉ cần chờ thôi, duy trì cái này trong vài giây thì vô cùng đơn giản. Nhóm Tesutesu có ý định tiến lên cướp lại băng đeo chán thì tức đến dậm chân. Cái tổ đội Shinso này chơi xấu vô cùng. Tẩy não để cướp hết băng đeo của bọn họ, chờ tới lúc mọi người tỉnh ra thì bọn họ muốn nhảy qua vòng lửa để xông vào cướp lại. Nhưng bọn họ nhảy cao tới đâu, ngọn lửa cũng sẽ đột nhiên bùng lên ở chỗ đó, hoàn toàn không có cách để phá vòng vây. Ngay cả dây leo của cô bạn Ibara cũng bị thiêu rụi. Mìa, sao bọn họ có thể phối hợp thuần thục tới vậy? Trời xấu quá, thằng nhóc kia có giỏi thì bước ra đây. Bên trong vòng tròn, đôi mắt Kotaro nhướng lên, nụ cười đầy khiêu khích. Có giỏi thì vào đây mà lấy nè. Shinso, cậu ta đúng là có nhiều cách khiến người khác tức điên luôn đấy. Kotaro thấy mình khá là thân thiện, cậu chỉ tạo một vòng tròn lửa, không hề chủ động tấn công. Nếu bọn họ là người biết quan sát tình huống, chắc chắn sẽ không liều mạng nhảy vào, bởi vì ngọn lửa này ngay cả đứng xa một khoảng lớn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nó. Có thể giết người thật đấy. Tesutesu sở hữu quốc hóa thép, là thép chứ không phải vật liệu kháng lửa. Với nhiệt độ của ngọn lửa này thì không là gì với cậu ta hết, nhưng Kotaro cũng đâu phải dạng vừa. Cậu có thể tăng nhiệt độ ngọn lửa lên nữa mà. 3, 2, 1, tam áp, cùng lúc tiếng hô của Bryson Mick vang lên khắp sân vận động, động tác của mọi người đồng loạt khựng lại. Ngọn lửa của Kotaro cũng theo đó mà tự động biến mất. Trên khán đài vang lên tiếng cổ vũ, Bryson Mick bắt đầu cao giọng, giờ thì xem những ai lọt được vào top 4 nào. Đứng đầu là đội Todoroki, đứng thứ hai là đội Bakugo, đứng thứ ba, đội Kotaro, và đứng thứ tư, chính là đội Midoriya. Kotaro nhảy xuống khỏi vai ba người, đập tay với Shinso. Phối hợp tốt lắm, cậu cũng không tệ, ngoại trừ hai người đang vô cùng cao hứng kia, hai người còn lại trong đội là Ojiro và Aoyama đã tỉnh táo trở lại thì rơi vào tình huống không hiểu chuyện gì, cách chương.